Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 252 tiền mừng, góc truyện audio.com. Cái hào quang kia chợt lóe lên, con mắt Trần Nguyên cũng hơi nhìn một chút, sau đó rất quy củ hành đại lễ, nói tiểu nhân bồi tội với thập ngũ phu nhân, mong rằng thập ngũ phu nhân không để ý tiểu nhân, tha ta một lần. Lão bàng hiển nhiên không muốn để cho thập ngũ phu nhân quá dây dưa chuyện này, sau khi nghe Trần Nguyên nói, liền cười nói. Ha ha, tốt rồi, tiểu nhụy, không cần phải làm khó thế mỹ. Thì ra nàng gọi tiểu nhụy, nhưng không biết họ gì, chỉ nghe nàng nói. Vậy thì nghe thái sư tạm thời tha ngươi. Trần Nguyên vội vàng tiếp lời. Tạ thập ngũ phu nhân khoan hồng độ lượng. Lúc này, bọn người bao trừng cũng đi ra, tuy song phương trên triều đình đã thành thế thủy hòa, nhưng ngoài mặt vẫn giảng cái lễ tiết cơ bản này. Thập ngũ phu nhân cũng rất thức thời, lui sang một bên, Phạm Trọng Yêm chắp tay nói. Thái sư tướng quốc tại hạ đến trước một bước, vương thừa tướng cũng tới. Vương Vi Linh đương nhiên biết rõ, hắn có thể ngồi trên vị trí này, có rất lớn quan hệ đến Phạm Trọng Yêm tiến cử hiền tài trước mặt nhân tông, cho nên, tuy mấy ngày nay hắn đi vô cùng gần cùng Lữ Di Giản, nhưng là đối với Phạm Trọng Yêm, trong lòng có lẽ là vẫn đầy cảm kích nói. Phạm đại nhân, ta đang nghĩ ngợi, muốn tìm cơ hội thích hợp đi bái phỏng đại nhân một tí, không nghĩ tới, rõ ràng gặp mặt ở chỗ này, còn phải đa tạ đại nhân, bằng không thì ta cũng sẽ không được triệu hồi về kinh sư. Phạm Trọng Yêm mỉm cười lắc đầu, nói. Ta không có quan hệ, đều nhờ vương thừa tướng có chiến tích lỗi lạc. Lão bàng hiện tại đang lôi kéo Vương Vi Linh, tự nhiên sẽ không để cho hắn và Phạm Trọng Yêm có quá nhiều cơ hội nói chuyện, hai tay nâng cái bụng một chút, nói. Thế Mỹ, nghe nói hôm nay ngươi an bài lão phu bóc mảnh vải hồng này cho ngươi, chắc hẳn cùng ta cắt băng, tất nhiên chính là Phạm đại nhân. Trần Nguyên có chút xấu hổ, nói. Thái sư tiểu nhân trước kia không biết Phạm đại nhân sẽ đến, đợi lúc sau xác định đã vô pháp sửa đổi, cho nên... Phạm Trọng Yêm nói chen vào, cho nên ta chỉ là đứng ở bên cạnh ủng hộ cho thái sư mà thôi. Bàng Cát lập tức có chút ngoài ý muốn, hỏi, à, vậy là ai? Trần Sư Sư vọt ra từ sau lưng Phạm Trọng Yêm, nói. Dân nữ Trần Sư Sư, bái kiến thái sư đại nhân. Nàng thực sự là một nữ nhân có thể sờ thấu tâm lý nam nhân, tại trước mặt Phạm Trọng Yêm, Trần Sư Sư luôn luôn đoan trang, đàm luận văn học nghệ thuật cao nhã, nhưng thời điểm đối mặt Bàng Cát hai con mắt kia lập tức bắn ra thần thái quyến rũ. Tuy lão bàng già rồi, nhưng còn chưa mất đi phản ứng đối với nữ nhân, Trần Sư Sư tương đối bốc lửa, hơn nữa tướng mạo lại xuất chúng, chính là ở chỗ này chân thành cúi đầu, cũng tràn đầy hàm xúc thú vị của nữ nhân. Biểu hiện của Bàng Cát lập tức liền không giống với lúc trước, tiến lên nâng cánh tay Trần Sư Sư, nói. Cô nương, xin đứng lên, chẳng lẽ hôm nay là cô nương cùng lão hủ cắt băng? Sau khi vị nàng dậy, tay Bàng Cát vẫn không rời cánh tay Trần Sư Sư, còn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Trần Sư Sư cảm giác được hai tay trên cánh tay mình có chút khác thường, nhưng lại không dãy, thẹn thùng liếc nhìn Bàng Cát nói. Chỉ là không biết thái sư có thể cho tiểu nữ từ cơ hội này hay không? Bàng Cát cười cực kỳ vui vẻ, nói. Đương nhiên, lão hủ làm sao lại cự tuyệt cô nương? Góc truyện audio.com. Hai người đối thoại câu này cũng rất có thâm ý rồi, Trần Nguyên nhìn ánh mắt Bàng Cát lại nhìn thần thái Trần Sư Sư, trong lòng biết rõ, hôm nay hai người này tất nhiên phải có câu chuyện phát sinh, lần trước lão bàng muốn kết hôn thiếp 19, lại không thành, chẳng lẽ mình sẽ làm bà mối. Bàng Cát một hồi lâu mới buông Trần Sư Sư ra, quay đầu hỏi. Thế Mỹ, chừng nào thì bắt đầu cắt băng? Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Thái sư, đã đến lúc làm phiền thái sư và sư sư cô nương ở chỗ này đợi một lát, ta lập tức bảo người ta chuẩn bị. Bàng Cát gật đầu, nói. Không sao, nhanh đi đi. Tất cả đều sớm chuẩn bị tốt, vải đỏ bên trên đều rũ xuống một đoạn theo hai bên, ở bên trong hai đoạn lại buộc vào nhau, vừa vặn ngăn cản lối vào cửa lớn. Quá trình này rất đơn giản, Bàng Cát và Trần Sư Sư, mỗi người cầm một cái kéo từ hai bên tiến đến, sau đó kéo vải đỏ từ phía trên xuống, lộ ra vài cái chữ to Tân Nguyệt Sơn Trang là được rồi. Trần Nguyên biết rõ thời điểm lão bàng đi cắt bỏ cái vải đỏ kia khả năng chính là thời điểm người hô ra hành thích, rốt cuộc phương án của mình có thể giải quyết vấn đề hoàn mỹ, có thể để cho lão bàng thuận lợi cắt bỏ đoạn vải đỏ này, lại có thể để cho người hô ra an toàn bỏ chạy hay không. Tuy hắn cảm giác mình kế hoạch đã thập phần chu đáo rồi, nhưng bây giờ vẫn có chút khẩn trương, ánh mắt đảo qua đám người sau lưng, lúc này, mấy cái sân khấu kịch đồng thời ngừng lại, đợi cắt băng qua đi, lại biểu diễn tiết mục càng đặc sắc hơn. Những người xem náo nhiệt kia cũng đều xông tới, ở phía tầng bên ngoài, Trần Nguyên thoáng quét nhìn một tí, không chứng kiến người hô ra cũng không thấy Bàng Hỉ. Trần Thế Trung ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Đại ca tốt rồi, Trần Nguyên đánh mắt với bọn người Thiết An Ha Mã Thai, sau đó nói. Bắt đầu đi, nói xong, liền đi về hướng Bàng Cát nói. Thái sư, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mời thái sư cắt băng. Lập tức có tiểu nhị bưng lấy một cái mâm lớn đi tới, trên mâm đặt hai cái kéo mới tinh, pháo đốt lập tức nhen nhóm, ở bên trong tiếng nổ tanh tách. Bàng Cắt mỉm cười gật đầu, nói. Sư sư cô nương, mời đi trước. Trần sư sư cười quyến rũ, nói. Đâu đến phiên tiểu nữ tử, hay là thái sư đi trước đi. Bàng Cắt không hề chối từ, cầm một cái kéo lên. Ngay tại thời điểm hắn cầm kéo, những bộ khoái kia bắt đầu xua đuổi đám người về phía sau. Mà Hồ Diên Mai Tiên lúc này đã chen đến hàng phía trước, nhiều người lắm, nàng căn bản nhìn không thấy Hồ Diên Bình ở nơi nào, tín hiệu lúc trước cũng hoàn toàn không còn hữu dụng, cái này làm cho nàng lo lắng không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Không biết nhị ca đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như không động thủ, lão tặc cắt băng xong, sẽ tiến vào trong phòng, khi đó sẽ không còn cơ hội nữa. Nàng thấy Bàng Cắt đã cầm lên kéo, lập tức quyết định động thủ trước, mặc kệ chỗ Hồ Diên Long thế nào, nàng muốn gây ra hỗn loạn, chỉ có nàng chế tạo ra hỗn loạn, Hồ Diên Long mới có cơ hội ra tay. Nhìn một bộ khoái đang muốn đến xô đẩy nàng, Hồ Diên Mai Tiên cắn răng một cái, nói. Chỉ có thể trách vận khí ngươi quá kém. Hồ Diên Mai Tiên xem chuẩn đầu gối bộ khoái kia, mạnh mẽ đá ra một cước, tựa như Hồ Diên Bình nói, bọn hắn không có ý định tổn thương đến tánh mạng những bộ khoái này, như vậy sẽ khiến cho bao trừng khó làm. Gocchuyenaudio.com. Bộ khoái kia căn bản không biết sẽ có người dám đánh hắn, bị Hồ Diên Mai Tiên đá trúng một cước, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Á, lúc này, cây kéo của Bàng Thái Sư đã cắt bỏ vải đỏ, đang muốn kéo xuống. Tuy thanh âm tiếng hét thảm này rất lớn, nhưng do pháo đốt không ngừng vang lên, lại không có bao nhiêu người chú ý tới tình huống nơi này, tình huống hỗn loạn Hồ Diên Mai Tiên dự đoán cũng không phát sinh. Hồ Diên Long trong đám người cũng không đợi nổi nữa, thời điểm nhấc xong chùy muốn nhảy lên, chợt nghe sau lưng có một tiếng cười lạnh. Hừ, chờ ngươi đã lâu rồi. Hồ Diên Long nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay Bàng Hỉ phủ lấy thiết hoàn, đứng tại địa phương cách mình không xa, bên cạnh còn có mấy cao thủ phủ thái sư khác cũng đang chen vào đám người, vây quanh bốn phía. Bàng Hỉ bỗng nhiên chỉ về ngón tay vị trí Hồ Diên Mai Tiên, nói. Nơi này còn có một người. Hồ Diên Long không có cơ hội đi, Hồ Diên Bình ở bên cạnh căn bản không có ý định trợ giúp Hồ Diên Long, sự tình đã như vậy, thế thì tự mình đến ám sát là tốt rồi. Cũng may Bàng Hỉ chưa từng gặp qua hắn, hắn kéo thấp mũ trên đầu xuống, mang theo đòn gánh, lách đến phía trước, thừa lúc Bàng Hỉ và những người phủ thái sư bị Hồ Diên Long hấp dẫn, định nhảy lên đánh chết Bàng Cát. Mắt thấy thời điểm đánh nhau sắp phát sinh, Trần Nguyên bỗng nhiên giơ tay, hô to một tiếng. Có tiền mừng, bọn người Thiết An Ha Mã Thai gồm hơn 10 người, lập tức lấy một bao tiền ra, ném về hướng không trung. Bọn hắn cũng phát hiện động tĩnh đám người Bàng Hỉ, cho nên đều vung tiền đến chỗ đó, các dân chúng xem náo nhiệt kia lập tức chạy đến nhặt. Những người này phần lớn là lao động ở trong ruộng, rất khỏe mạnh, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, bất kể là Bàng Hỉ hay là Hồ Diên Long, hoặc là đang Hồ Diên Bình chuẩn bị động thủ, đều bị xô đẩy không ngừng, trừ phi bọn hắn có lá gan buông tay đánh chết người chung quanh, bằng không thì đừng nói bắt người, đến bước chân của mình cũng không khống chế nổi. Cách chương.